Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp theo dõi tập 792 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 792 của bộ truyện này. Chào bạn Mai Tiến Phát nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3862. Trắc rối bất ngờ xảy ra, ngay cả Đỗ Như Phong cũng không kịp phản ứng. Hỏa Linh Chi Địa bên này vào 300 năm trước từng có tiền lệ thu được Xích Tiêu Chân Viêm. Lúc ấy cũng là hắn dẫn đội, đối với chuyện này có thể nói xe nhẹ đường quen, cho nên hắn làm thế nào cũng không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Mắt thấy đoàn lực lượng nóng rực sẽ chui xuống dưới đất, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên vang. Chạy đi đâu? Người kia vừa dứt lời, một tầng quang mang đã đào qua mặt đất trong phạm vi đường kính trăm trượng, khi nó trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Chu Chính ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai cầm lệnh bài trong tay, kích phát uy năng của lệnh bài, kết nối với đại trận của vườn trái cây, ngăn cản đường bỏ chạy của Xích Tiêu Chân Viêm. Xích Tiêu Chân Viêm một đường đâm xuống mặt đất, đúng là không có cửa chạy trốn, triệt để bị ngăn cản bên ngoài. Làm tốt! Đỗ Như Phong hét lớn, đưa tay đánh ra một chiêu. Một tấm lưới lớn màu u lam từ trên trời rơi xuống, bao vây phủ đầu Xích Tiêu Chân Viêm. Tấm lưới lớn này cũng không biết là bí bảo gì mà lại tản mát ra những luồng hơi lạnh thấu xương. Chỉ trong chớp mắt, tấm lưới lớn liền bao phủ Xích Tiêu Chân Viêm ở bên trong. Xích Tiêu Chân Viêm tả hữu xung đột nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Đỗ Như Phong lại biến ảo linh quyết một trận, sau đó vẫy tay. Lưới lớn siết chặt giam Xích Tiêu Chân Viêm ở bên trong, rồi bị hắn chộp vào tay. Cẩn thận quan sát một phen, khuôn mặt Đỗ Như Phong bỗng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được bật cười ha ha. Chu Chính đến tận giờ phút này mới kịp phản ứng, liền bồi vàng tiến lên chắp tay nói: chúc mừng Đỗ sư huynh, chúc mừng Đỗ sư huynh, thành công thu lấy Xích Tiêu Chân Viêm. Đỗ Như Phong thu lại tiếng cười, lạnh nhạt nhìn sang hắn, sau đó khẽ nói: người còn có mặt mũi nói chuyện ư? Nếu không phải bản tọa trên người đúng lúc có một kiện đầu thiên võng, e rằng lần này sẽ để cho Xích Tiêu Kim Viên này bỏ chạy rồi. Chu Chính ngạc nhiên. Xích Tiêu Kim Viên? Đỗ Như Phong thu hồi lưới lớn và cả đồ vật bên trong, thanh âm lạnh lùng nói: người cho rằng đây là tam phẩm Xích Tiêu Chân Viêm sao? Chẳng lẽ là không? Chu Chính không hiểu. Đây là tứ phẩm Xích Tiêu Kim Viêm. Đỗ Như Phong cắn răng quá khẽ, thật đúng là phế vật. Chu Chính kinh hô, tứ phẩm. Dương Khai cũng tấm tắc lấy làm kỳ, rõ ràng là tài liệu tam phẩm sao lại biến thành tứ phẩm rồi. Bất quá ngẫm lại dị biến vừa rồi, còn có biểu hiện trước đó của Đỗ Như Phong, nên Dương Khai cũng hơi tin hắn. Hơn nữa, Đỗ Như Phong cũng không cần thiết lừa bọn họ loại sự tình này mà làm gì. Chẳng trách đám đệ tử thất xảo địa này chuẩn bị chu toàn như thế mà thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Thì ra là do dưới khối thổ địa này ẩn tàng một phần tứ phẩm tài liệu. Bọn hắn dùng biện pháp ứng phó tam phẩm để mà xử lý, gặp phải rủi ro cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá tứ phẩm tài liệu A. Nhất phẩm là 150 viên khai thiên đan, nhị phẩm là 1.500, tam phẩm là 1.000.000. Tứ phẩm chẳng phải là 15 vạn hay sao? Giá trị này trực tiếp tăng lên gấp 10 lần A. Những đệ tử thất xảo địa thần sắc uể oải, sau khi nghe được lời này, thần sắc đều phấn chấn hẳn lên. Bọn hắn theo Đỗ Như Phong tới đây để lấy tài liệu khai thiên. Tôn giả bên kia tất nhiên sẽ có ban thưởng. Có điều, ban thưởng của tài liệu tứ phẩm chắc chắn sẽ lớn hơn tam phẩm rất nhiều. Phóng mắt khắp cả thất xảo địa, khai thiên cảnh trên tứ phẩm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói một cách khác, tài liệu tứ phẩm đối với thất xảo địa là một đồ vật cực kỳ trân quý. Đây cũng không phải là thứ có thể dùng khai thiên đan để cân nhắc. Lần này lập được đại công như vậy, còn sợ ngày sau không phất lên như diều gặp gió hay sao? Đám đệ tử này nét mặt tươi cười, vây quanh Đỗ Như Phong, năn nỉ hắn để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Ngay cả những đệ tử thất xảo địa này cũng chưa từng gặp qua tài liệu tứ phẩm. Đỗ Như Phong há có thể đáp ứng. Xích Tiêu Kim Viêm trong Đâu Thiên Võng có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bây giờ có thể thu lấy cũng là một chuyện may mắn. Nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Vì vậy hắn sụ mặt khiển trách đám người kia một trận. Lúc này mới khiến cho bọn họ bỏ đi ý nghĩ kia. Lại ngẩng đầu nhìn Dung Khai, nét mặt của Đỗ Như Phong bỗng ôn hòa hơn nhiều. Người tên là gì? Kỳ thật, vừa rồi Dương Khai cũng đã có báo tên, nhưng đoán chừng đối phương không để ý. Dương Khai một lần nữa báo ra tên mình. Đỗ Như Phong gật đầu. Lần này, ngươi làm không tệ, ta sẽ đem chuyện hiện tại báo cáo cho tôn giả. Về sau sẽ không thiếu ban thưởng cho ngươi. Vừa rồi, nếu không phải Dương Khai canh đúng thời cơ, vận dụng lệnh bài của vườn trái cây kết nối với đại trận nơi này, cản trở Xích Tiêu Kim Viêm trong một chớp mắt, thì Đỗ Như Phong cũng sẽ không có cơ hội tế ra Đâu Thiên Võng. Trong khi đó, Chu Chính trưởng quản toàn bộ vườn trái cây lại có biểu hiện thường thường. Hơn nữa tình báo trước đó còn có chỗ sai lầm, suýt nữa khiến cho Hỏa Linh Chi Địa tổn thất một đại cơ duyên. Đa tạ đại nhân. Dương Khai ngoài miệng đáp, nhưng mà trong nội tâm lại suy nghĩ, mình thì có thể nhận được bao nhiêu ban thưởng? Đồ vật trị giá 15 vạn, ban thưởng nhiều nhất cũng cỡ mấy ngàn khai thiên đan thôi. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một bút thu nhập không ít, vì vậy hắn cũng có một sự chờ mong nho nhỏ. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, ở vườn trái cây này làm tạp dịch thì phải lập công ra sao? Ai ngờ chỉ trong chớp mắt hắn liền có công lao rồi. Đỗ Như Phong quơ tay đuổi những người khác đi. Các người đi trước, ta còn có việc muốn hỏi một chút. Đám đệ tử thất xảo địa nghe thì không lưu lại, nhao nhao bay lên trời. Đỗ Như Phong quay sang liếc đầu nhìn Chu Chính, ánh mắt băng hàn. Chu Chính liền giật mình, vội vàng nói. Dạ, sư đệ xin được cáo lui trước. Đợi sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Đỗ Như Phong mới vung tay, bố trí cấm chế xung quanh, sau đó nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai khẽ nhíu mày, chuyện Đỗ Như Phong giữ lại mình, muốn hỏi mình một thứ gì. Trong lòng hắn cũng đoán được một hai. Sự việc hiện nay không khiến cho người ta sinh nghi cũng là khó. Chỉ có điều Dương Khai không dám khẳng định đối phương có thể phát hiện ra điều gì hay không. Trong lúc tâm tư biến ảo, Dương Khai chắp tay nói. Không biết đại nhân muốn hỏi chuyện gì? Đỗ Như Phong chắp tay, thản nhiên nói. Mảnh đất này có vấn đề, chắc hẳn người cũng biết. 10 năm nay, bản tọa cũng nhiều lần dẫn người đến đây điều tra. Nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không nhìn ra được mánh khóe. Lần này nhờ phúc ngươi mới biết được, thì ra là do Xích Tiêu Kim Viêm đã quấy phá. Là vận khí mà thôi, đại nhân đã quá khen rồi. Ta từ trước đến nay là người không tin vào vận khí. Nếu như ngươi có thể phát hiện ra, vậy khẳng định ngươi có bản lĩnh của chính mình. Đỗ Như Phong nói tiếp. Trước đây, bản tọa cũng có thử dùng lực lượng hành mộc để kích phát. Nhưng không tài nào dẫn động được Xích Tiêu Kim Viêm. Những người khác cũng không được. Vì sao chỉ mình ngươi có thể? Lực lượng hành mộc mà ngươi ngưng tụ là mấy phẩm? Ai, quả nhiên là dạng này mà. Dương Khai trước đó cũng hơi hoài nghi là hắn sẽ hỏi mình chuyện này. Dù sao những người khác thôi động lực lượng hành mộc cũng đều không dẫn động được Xích Tiêu Kim Viêm. Chỉ có mình hắn là có thể. Điều này không thể nghi ngờ là đã chỉ rõ ra rằng lực lượng hành mộc của mình có chút đặc thù. Đặc thù rõ ràng nhất là phẩm giai cao cấp. Xin hỏi, lực lượng đại nhân ngưng tụ là mấy phẩm? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Đỗ Như Phong ngạo nghễ đáp. Tứ phẩm. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Hỏa Linh Chi Địa, cũng là người hộ địa tôn giả ký thác kỳ vọng. Khai thiên chi lộ đương nhiên sẽ không qua loa. Sợ dĩ hắn chậm chạp không có tấn thăng chính là vì muốn tập hợp đủ tài liệu tứ phẩm, một mực tấn thăng khai thiên tứ phẩm. Dương Khai lắc đầu đáp. Ta cũng không biết thứ mình ngưng tụ là mấy phẩm. Ta chỉ mới đến bên càn khôn này không được bao lâu, không hiểu nhiều chuyện về bên này. Chỉ là trước kia khi ta gặp được tôn giả, ta có ngẫu nhiên phát hiện được một vật trong hoàng vũ mênh mông. Trong lúc vô tình hấp thu, đã ngưng tụ ra lực lượng hành mộc. Đỗ Như Phong vuốt cằm nói, thả đạo ấn của ngươi cho ta xem một chút. Yêu cầu này cũng có hơi vô lễ. Đạo ấn là kết tinh một thân tu vi của Dương Khai, là đạo của bản thân hắn, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Người bình thường ai lại yêu cầu như vậy? Hơn nữa đem đạo ấn phóng ra ngoài, chẳng khác nào yêu thú phun ra nội đan, là một việc cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước tại tinh giới, nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, Dương Khai cũng sẽ không thả ra đạo ấn của mình để đối phó cùng đại ma thần. Nhưng hắn đang ở trên địa bàn của người ta, muốn cự tuyệt, e rằng không phải là một chuyện dễ dàng. Xét theo thần sắc của Đỗ Như Phong, nếu như hắn không thả ra đạo ấn, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn mà thôi. Cho nên, sau khi hơi chần chừ một chút, Dương Khai liền thôi phát đạo ấn của bản thân. Ấn ký biến ảo khó lường hiện ra trên trán của Dương Khai. Bên trong ấn ký chứa cảm ngộ về hư không đại đạo của hắn. Bên trong đạo ấn có lực lượng hành mộc lưu chuyển. Dương Khai âm thầm cảnh giác, chú ý Đỗ Như Phong một cách cẩn thận, chỉ sợ đối phương sẽ phát hiện ra điều gì. Nhìn chăm chăm đạo ấn của Dương Khai, Đỗ Như Phong thậm chí không e dè thôi động thần niệm đi điều tra, rất nhanh liền động dung. Lực lượng hành mộc trên tứ phẩm. Thần kinh đang căng cứng của Dương Khai buông xuống hơn phân nửa, xem ra Đỗ Như Phong cũng chỉ có thể đánh giá lực lượng hành mộc của mình cao cấp hơn của hắn, chứ không cách nào phân biệt được phẩm giai chân chính. Dù sao thì kiến thức của Đỗ Như Phong cũng chỉ có hạn, cho nên hắn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Lời này của đại nhân là thật sao? Không sai được. Vận khí của ngươi thật sự không tệ, vậy mà để cho ngươi nhận được cơ duyên này. Đỗ Như Phong tấm tắc lấy làm kỳ. Dương Khai nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết lực lượng hành mộc của mình có phẩm giai gì. Nếu như đại nhân đã nói là trên tứ phẩm, vậy liền không sai. Đỗ Như Phong nói, thứ người tìm được trong hư không rốt cuộc là vật gì? Dương Khai dè dặt đáp, là một gốc cây nhỏ, toàn thân trong suốt như bạch ngọc, có mấy cây nhánh mầm, còn có những phiên lá cây như bạch ngọc. Gốc cây đó cao chừng này, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương lạ kỳ. Tiện tay khoa tay một chút, sau đó Dương Khai nhìn sang Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong chậm rãi hỏi, đại nhân à, ngài có nhận ra đó là gì hay không? Ta chưa từng nghe qua. Cũng không cách nào nghiên cứu kỹ càng, sau đó Đỗ Như Phong bảo Dương Khai thu hồi đạo ấn, miễn cho mình nhìn thấy mà đỏ mắt, rồi giống như thuận miệng hỏi, xích tiêu kim viêm ở nơi này là do ngươi phát hiện đúng chứ? Dạ đúng. Tên chu chính kia mặc dù trước đó đã dặn dò qua, nhưng tên Bạch Nhãn Lang đó thấy mình chết mà không cứu, Dương Khai cũng lười phân công lao cho hắn. Dù sao bây giờ cũng chỉ có mình cùng Đỗ Như Phong, mình nói gì thì chu chính không biết. Đỗ Như Phong cười lạnh nói, tên chu chính phế vật kia, dù có 10 tên như hắn thì cũng không phát hiện ra được xích tiêu kim viêm ở nơi này. Đỗ Như Phong rất nhanh liền rời đi. Sau khi thu được xích tiêu kim viêm, hắn muốn nhanh chóng quay trở về bẩm báo cho tôn giả. Dù sao thì tài liệu tứ phẩm cũng thật sự khó có. Hắn bất quá là vì tìm hiểu lực lượng hành mộc của Dương Khai nên mới lưu lại thêm một lúc. Bây giờ sự tình đều đã rõ ràng, cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Bên này Đỗ Như Phong vừa đi, bên kia chu chính liền vội vàng chạy tới. Đỗ sư huynh, khi nãy hỏi người cái gì? Không có câu hỏi gì hết, chỉ là tùy tiện khen ngợi vài câu. Thật chứ? Chu chính nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Dương Khai đáp, nếu đại nhân không tin, vậy ngài đi hỏi Đỗ đại nhân thử xem. Chu chính hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là nên như vậy. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, hôm nay ngươi lập được đại công, sau này tôn giả cùng Đỗ sư huynh bên kia khẳng định sẽ có ban thưởng, ở đó chờ tin tốt đi. Nói rồi hắn liền bay lên không, có vẻ tâm tình không quá vui sướng. Chương 3863. Hỏa Linh chi địa, chủ cung điện trung tâm nhất. Đỗ Như Phong một đường đi vội mà tới, ngừng chân trước chỗ sâu nhất trong đại điện, không mình hành lễ. Tôn giả. Cửa lớn nặng nề của đại điện chậm chậm mở ra, để lộ ra một khe hở chỉ đủ cho một người ra vào. Đỗ Như Phong cất bước tiến vào, rất nhanh liền nhìn thấy hộ địa tôn giả của Hỏa Linh chi địa, Đoàn Hải, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa khai thiên đan. Đợi đến gần nửa canh giờ sau, Đoàn Hải mới phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt hỏi. Sự tình ra sao rồi? Đỗ Như Phong tỏ vẻ mừng rỡ, chắp tay trả lời. Khởi bẩm tôn giả, có đại thu hoạch. Tam phẩm xích tiêu chân viêm, có thể là đại thu hoạch gì chứ? Không lẽ còn phát hiện ra thứ gì khác sao? Đôi mắt của Đoàn Hải chợt lóe lên tinh quang. Đỗ Như Phong vội vàng đáp. Tình báo có sai sót, không phải là xích tiêu chân viêm tam phẩm, mà là xích tiêu kim viêm tứ phẩm. Tứ phẩm sao? Xin mời tôn giả xem qua. Đỗ Như Phong vừa nói vừa tiến lên hai bước, đưa lên đâu thiên võng. Đoàn Hải tiếp nhận, dùng thần niệm quét qua, rồi vuốt cầm. Quả nhiên là xích tiêu kim viêm tứ phẩm. Lần này ngươi làm không tệ. Tài liệu tứ phẩm, đối với thất xảo địa chúng ta mà nói, cũng là một vật trân quý. Tự mình giữ lại đi. Sau đó hắn đưa tay vứt ra đâu thiên võng về chỗ cũ. Đỗ Như Phong vui mừng quá đỗi. Tạ ơn tôn giả hậu ái. Xích tiêu kim viêm này đối với hắn mà nói cũng là một thứ vô cùng cần thiết, nên hắn tất nhiên là vui mừng rồi. Đoàn Hải nói, cũng nên cho tên Chu Chính bên kia một chút điểm ngon ngọt đi. Dù sao cũng là do hắn phát hiện ra. Hơn nữa, cũng coi như giải quyết một mầm họa lớn cho vườn trái cây bên kia. Và vừa đúng lúc bẩm báo việc này cho tôn giả. Đỗ Như Phong cẩn thận cất kỹ đâu thiên võng rồi lên tiếng nói. Chuyện này kỳ thật, không liên quan gì đến Chu Chính. Người phát hiện xích tiêu kim viêm là một tên tạp dịch. Chu Chính hoang sưng là do mình phát hiện. Dụng ý của hắn bất quá là muốn mưu lợi chỗ tốt bất chính từ trong đó mà thôi. Đoàn Hải cười nhạo một tiếng. Đây không phải là đại sự gì, dù sao hắn cũng là quản sự của vườn trái cây. Tài liệu tứ phẩm này được tìm trong vườn trái cây, cũng nên ban thưởng cho hắn một chút. Dạ vâng. Đoàn Hải lại hiếu kỳ. Bất quá chỉ là một tên tạp dịch mà thôi, vậy mà có thể phát hiện ra dấu vết của xích tiêu kim viêm, đúng là có chút bản sự à. Đỗ Như Phong cười nói, quả thật là có chút bản sự, hơn nữa vận khí cũng coi như không tệ. Tôn giả, ngài có nhớ mấy tháng trước chúng ta có mang về một nhóm người mới kia không? Đoàn Hải kinh ngạc. Chẳng lẽ là một tên trong nhóm người mới tới kia sao? Chính là do tên gia hỏa gọi là Dương Khai trong nhóm người đó phát hiện ra. Hơn nữa, lần này có thể thu lấy xích tiêu kim viêm là nhờ hắn bỏ ra rất nhiều công sức. Đoàn Hải nghe có vẻ hơi hào hứng. Hắn xuất lực ra sao? Đỗ Như Phong đơn giản kể lại chuyến đi tới vườn trái cây để thu lấy xích tiêu kim viêm lần này, sau đó nói. Đệ tử khi ấy cũng hơi nghi ngờ, không biết lực lượng hành mộc mà tên Dương Khai này ngưng tụ có đặc điểm đặc biệt nào, mà chỉ có hắn mới có thể dẫn động xích tiêu kim viêm. Cho nên liền bảo hắn thả ra đạo ấn để quan sát một phen. Kết quả, đệ tử phát hiện ra lực lượng hành mộc mà hắn ngưng tụ trên cả tứ phẩm. Trên cả tứ phẩm sao? Tinh quang lóe lên trong mắt của Đoàn Hải. Người xác định chứ? Dạ, đệ tử chắc chắn. Lực lượng hành mộc của hắn còn tinh khiết, nồng đậm hơn cả đệ tử. Nếu như không phải trên tứ phẩm, tuyệt đối không có khả năng khiến cho đệ tử có loại cảm giác kia. Chuyện này cũng thật là có ý tứ. Một tên tiểu bối chỉ mới vào tam thiên thế giới mà có được cơ duyên như vậy sao? Đỗ Như Phong nói. Đệ tử cũng có dò xét hắn một chút. Hắn nói là trước khi gặp được tôn giả, trong một lần tình cờ giữa hoàng vũ mênh mông, hắn phát hiện ra một gốc cây nhỏ trắng, bạch ngọc, cao chừng này, còn có mấy nhánh mầm, vài phiến lá, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương lạ kỳ. Trong lúc vô tình hấp thu, liền ngưng tụ ra lực lượng hành mộc. Cây nhỏ như bạch ngọc, còn có mùi hương lạ kỳ. Đoàn Hải nhíu mày, sờ râu trầm ngâm. Đỗ Như Phong đứng một bên, nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một hồi lâu sau, động tác sờ râu của Đoàn Hải mới bỗng nhiên dừng, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ. Tôn giả, cây nhỏ kia rốt cuộc là gì? Là tài liệu mấy phẩm? Đỗ Như Phong thấy vậy, liền hỏi. Đoàn Hải hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Ai, nếu như lão phu không đoán sai, thứ hắn tìm được hẳn là bồ đề bạch ngọc, hơn nữa còn đã trưởng thành thành bộ dạng cây nhỏ, ít nhất là ngũ phẩm, cũng có thể là tài liệu lục phẩm. Ngũ phẩm, lục phẩm. Đỗ Kinh Phong kinh hô một tiếng, trong mắt ghen tị nhanh chóng đỏ lên. Trong cả thất xảo địa này, người lợi hại nhất là Thiên Quân, cũng bất quá chỉ là khai thiên ngũ phẩm mà thôi. Những vị hồ địa tôn giả khác đều là khai thiên tứ phẩm. Hơn nữa bọn hắn cũng từng phục dụng khai thiên đan để đề thăng cấp độ của bản thân. Nói một cách khác, trước đó, tại thời điểm thành tựu khai thiên Thiên Quân bất quá chỉ là tứ phẩm. Mấy vị tôn giả khác đều là tam phẩm. Vậy mà tên tạp dịch Dương Khai kia lại tìm được tài liệu khai thiên ngũ phẩm lục phẩm. Chẳng lẽ hắn muốn nghịch thiên sao? Nếu như để cho hắn tìm được một số tài liệu ngũ phẩm lục phẩm khác, chẳng phải hắn sẽ trực tiếp thành tựu khai thiên cảnh ngũ phẩm lục phẩm hay sao? Đến lúc đó, phóng tầm mắt khắp cả thất xảo địa này, ai có thể là địch thủ của hắn ta? Vận mệnh tốt à. Đoàn Hải không ngừng gật đầu. Thần sắc của Đỗ Như Phong biến ảo một phen, đè xuống ghen ghét trong lòng, một lần nữa chắp tay nói. Còn có một chuyện quan trọng khác muốn bẩm báo tôn giả, cũng là việc liên quan đến tên tạp dịch Dương Khai kia. Người nói đi. Gia hỏa này không biết đắc tội Tư Thần đại tướng quân ra sao, mà đại tướng quân này lại làm ổ trên đầu hắn. Khi đệ tử đi qua, liền thấy đại tướng quân một mực nằm nhoài trên đỉnh đầu của hắn. Đoàn Hải kinh ngạc. Tư Thần nằm nhoài trên đỉnh đầu của hắn sao? Dạ đúng. Đoàn Hải nhìn không được mà bật cười. Ha, xem ra Tư Thần rất là ưa thích gia hỏa này. Đỗ Như Phong ngạc nhiên. Ưa thích sao? Sao có thể nói như vậy nhỉ? Nếu như Tư Thần không thích gia hỏa này, vậy thì nó sẽ không thân cận với hắn như vậy đâu. Đỗ Như Phong nghe thì im lặng. Loại ưa thích này hắn tình nguyện không cần. Đi ra ngoài đường thật sự quá là mất mặt. Dương Khai, người này... Đỗ Như Phong muốn nói lại thôi. Nếu như hắn không biết Dương Khai ngưng tụ lực lượng hành mộc cao cấp như vậy thì thôi đi. Nhưng nếu đã biết, vậy liền không thể coi như không quan trọng. Thế nhưng, Đỗ Như Phong hắn cũng không thể nào đánh chủ ý với đối phương. Chỉ cần nhìn vào thái độ của tôn giả là biết. Đoàn Hải trầm ngâm một trận, bỗng nhiên lo lắng nói. Vu Luyện sư huynh của ngươi bế quan mấy năm rồi? Đỗ Như Phong không người đáp. Và Vu Luyện sư huynh vào 10 năm trước đã bế quan, cô động lực lượng hành thổ. Chắc không bao lâu sẽ xuất quan. Nói tới đây hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ. Để tự biết phải làm sao rồi. Đi đi. Đoàn Hải phất tay một lần nữa nhắm mắt. Đỗ Như Phong cùng kính lùi ra. Khi hắn đã ra khỏi đại điện, cửa lớn nặng nề của đại điện mới chậm chậm khép. Tại vườn trái cây, Lão Phương mở to hai mắt, kinh hô không thôi. Tài liệu khai thiên tứ phẩm, thật hay giả? Tự tử, người có phải đang gạt ta hay không? Dưới sự kích động, hắn không thèm hô lão đệ, mà trực tiếp mở miệng hô tiểu tử. Dương Khai bưng chén rượu lên uống một hớp. Ta lừa ngươi mà làm gì? Tên Đỗ Như Phong kia chính miệng nói đó là xích tiêu kim viêm tứ phẩm. Nếu như không phải lúc ấy trên tay hắn có một kiện bí bảo thích hợp, vậy thì kém chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Tứ phẩm? Lão Phương gào to không thôi. Tài liệu tứ phẩm đây chẳng phải là hơn 15 vạn hay sao? Này, ngươi kích động mà làm gì? Chuyện này cũng không liên quan tới ngươi mà. Dương Khai liếc mắt nhìn lão. Lão Phương nói. Chuyện không liên quan tới ta nhưng mà liên quan tới ngươi. Đồ vật này là do ngươi phát hiện ra, vậy thì sẽ được ban thưởng cỡ nào chứ? Ai mà biết. Dương Khai nhún vai. Kỳ thật điều hắn quan tâm hiện nay không phải là ban thưởng mà là lực lượng hành mộc của hắn. Trước đó hắn bất đắc dĩ thả ra đạo ấn để cho Đỗ Như Phong quan sát. Mặc dù đối phương cũng không điều tra ra thứ gì, nhưng sau lưng người ta có hộ địa tôn giả, với kiến thức lịch duyệt của Đàn Hải cũng không biết những lời nói dối mà mình thuận miệng biên ra kia có thể dâu giếm được hay không. Nghĩ nghĩ hắn mở miệng nói. Lão Phương à, ta hỏi ngươi một chuyện. Lão đệ cứ nói đi. Ngươi có nghe qua bí thuật gì có thể cưỡng đoạt lực lượng âm dương ngũ hành trên người người khác hay không? Đó là bí thuật gì? Lão Phương trừng to mắt. Dương Khai im lặng nói. Vì không biết cho nên ta mới hỏi ngươi. Nếu như ta biết, vậy thì hỏi ngươi làm gì? Chưa từng nghe qua. Lão Phương lắc đầu như trống bỏi. Bất quá nếu như có loại bí thuật này thì cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lão Hủ từ khi rời khỏi Càn Khôn thế giới của mình thì liền đến Hỏa Linh chi địa này làm tạp dịch cho người ta. Cho đến nay cũng chưa từng đi ra ngoài, cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài cho lắm. Nhưng mà ngươi hỏi chuyện này để mà làm gì? À, thì thuận miệng hỏi chút thôi. Dương Khai không yên lòng, hùa theo. Lão Phương nhìn hắn một trận, rồi cười đắc ý. Lão đệ à, cũng đừng có quá lo buồn vô cớ. Tục ngữ có câu, xe đến trước núi thì ắt có đường. Chúng ta trước đó còn không phải đang phát sầu vì sự tình mảnh đất này cùng cây ăn quả kia của ngươi sao? Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, lão đệ liền lập được công lớn. Tình Phương Thái kia còn nghĩ rằng mình lập công hai lần, liền có thể không coi ai ra gì. Nếu như để cho hắn biết công lao của lão đệ ngươi, vậy thì còn không phải xấu hổ chết hay sao? Hắn mà biết xấu hổ ư? Dương Khai bật cười. Ban thưởng của Hỏa Linh chi địa thường được phát xuống rất nhanh, nhưng có lẽ bởi vì xích tiêu kim viêm tứ phẩm này có ý nghĩa quá lớn, nên đến tận 3 ngày sau, Chu Chính mới lại một lần nữa tới. Dương Khai cùng lão Phương đang đánh cờ, thì hắn đến liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chu Chính một tay để sau lưng, tay kia ném cho Dương Khai một không gian giới chỉ, thản nhiên nói. Sự tình bắt giữ xích tiêu kim viêm lần trước, Dương Khai ngươi làm rất là không tệ. Khi tôn giả biết được thì cũng tán thưởng không thôi. Đây đều là những thứ tôn giả thưởng cho ngươi. Dương Khai tiếp nhận thần niệm quét qua, có hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thu liễm thần sắc, cất kỹ không gian giới chỉ, rồi chắp tay nói. Tạ ơn tôn giả. Chu Chính bình chân như vậy gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là chắp tay nhìn trời, tự như trên trời có phong cảnh tuyệt hảo, không có ý tứ sẽ lập tức rời đi. Lão Phương một bên ra sức nháy mắt với Dương Khai. Khi thấy Dương Khai không có chú ý tới mình, hắn lại chọc Dương Khai mấy cái. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy lão Phương quay sang Chu Chính, tức giận biểu môi, không ngừng nháy mắt với bản thân. Dương Khai ngạc nhiên nói. Lão Phương, miệng ngươi bị làm sao vậy? Lão Phương kém chút là thổ huyết. Lão cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi. Dương Khai cũng không phải đồ đần, sao lại không hiểu? Bọn họ đang đứng ngay trước mặt Chu Chính, không tiện lặng lẽ truyền âm. Điều này làm cho lòng lão rất là gấp. Chu Chính thì ngược lại, sắc mặt ngày càng kém, ngày càng lạnh đi. Thấy Dương Khai bày ra dáng vẻ đầu óc chậm chạp, lão Phương chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một mai không gian giới chỉ, đi đến bên cạnh Chu Chính, vừa cười bồi vừa đưa lên không gian giới chỉ. Làm phiền Chu quản sự tự mình đi một chuyến rồi, thật đúng là ai nấy, quản sự đại nhân vất vả rồi. Chương 3864. Chu Chính mặt lạnh tiếp nhận lấy không gian giới chỉ, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong chỉ có vẻn vẹn 20 mai khai thiên đan. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước không gian giới chỉ xuống đất, phất tay áo nói. Không khổ cực, ta đi đây. Nếu đổi lại thường ngày mà hắn được hiếu kính 20 mai, Chu Chính sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng hiện nay thì khác, so với những ban thưởng mà Dương Khai được nhận, 20 mai khai thiên đan này thì tính là gì? Đơn giản chính là một món lợi cực nhỏ. Chu quản sự à? Lão Phương vội vàng nhặt không gian giới chỉ lên, rồi đuổi theo đối phương. Một lúc lâu sau, lão Phương mới than thở trở về. Nhìn thần sắc của lão, hiển nhiên tình hình không được thuận lợi. Khi quay trở về, lão lại phát hiện Dương Khai đang cầm không gian giới chỉ, thăm dò số lượng khai thiên đan bên trong, miệng cười toe toét tới tận mang tai. Lão Phương tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ vào Dương Khai nói. Người nói xem, vô duyên vô cớ chọc giận hắn mà làm gì? Vừa rồi tùy tiện chia cho hắn một chút điểm tốt là được rồi mà. Dương Khai cười lạnh nói. Nếu như trước đó tặng lệ hữu dụng, ta cũng sẽ không quan tâm chút đồ vật kia. Nhưng trước đó người và ta rõ ràng đều đã đưa hậu lễ. Trong khi đó, hắn lại thấy chết mà không cứu. Bây giờ vô duyên vô cớ tiện nghi hắn mà làm gì? Lão Phương dậm chân nói. Hắn dù sao cũng là quản sự của vườn trái cây này mà. Thà rằng dùng tiền tiêu tai, cũng không nên tùy tiện đắc tội hắn. Nếu sau này hắn gây khó dễ cho ngươi, ngươi chịu được sao? Bình đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn, lo gì? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Hắn tuy là quản sự, nhưng cũng không thể nào một tay che trời. Ta tuy là tạp dịch, nhưng cũng chưa chắc phải sợ hắn đâu nha. Ai, việc đã tới nước này, nói gì cũng là vô ích. Lão Phương thở dài một tiếng. Ngồi xuống uống chén rượu, thấy Dương Khai vẫn còn cười như tên trộm. Lão không nhịn được mà nói. Lần này tôn giả rốt cuộc thưởng cho người bao nhiêu? Sao người lại bày ra cái đức hạnh này? Tự mình nhìn đi. Dương Khai ném không gian giới chỉ trên tay qua cho hắn. Lão Phương tiếp nhận, thần niệm quét qua, kinh hô. Ôi trời, nhiều như vậy sao? Mặc dù vẫn chưa đếm kỹ, nhưng khai thiên đan trong không gian giới chỉ này ít nhất phải có tới 4-5 ngàn mai. Dù đây đối với một tên tạp dịch mà nói là một con số cực kỳ khủng bố. Hắn mặc dù đã sớm nghĩ tới chuyện tôn giả sẽ trọng thưởng, nhưng hắn không ngờ sẽ được thưởng nhiều như vậy. Hắn nghĩ nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm mai, hơn 1 ngàn mai mà thôi. Dương Khai nói, 5 ngàn mai, chỉ là không biết tên Chu Chính kia có cắt xén hay không. Lão Phương lắc đầu. Không tới mức đó đâu, đây là thứ do tôn giả trực tiếp thưởng. Một tên quản sự vườn trái cây nhỏ nhỏ như hắn sẽ không có gan dở trò. Nếu không, sau này tôn giả biết được thì sẽ không có tha cho hắn. Chẳng trách lão phu vừa rồi cho hắn 20 mai mà hắn không thèm quan tâm, thì ra là vậy. Dương Khai cười nói. Hiện tại ngươi biết vì sao ta giả vờ ngây ngốc chưa? Nếu như ta chia chỗ tốt cho hắn, vậy thì rốt cuộc phải phân bao nhiêu cho phù hợp? Với khẩu vị của hắn, không có hơn 1 ngàn mai khai thiên đan, sợ là không thể thỏa mãn. Nếu trước đó hắn đã bất nhân, vậy thì ta cần gì đưa 1 ngàn viên linh đan cho hắn chứ? Lão Phương nghe thì vuốt cằm. Điều này cũng đúng à, phần ít thì e rằng hắn sẽ oán hận trong lòng. Phần nhiều thì quá là thiệt thòi. Vậy thì thà không quan tâm tới hắn thì hơn. Đúng là như vậy. Dương Khai lấy lại không gian giới chỉ, cười đắc ý. Lão Phương hâm mộ ghê gớm, 5 ngàn mai khai thiên đan tới tay. Còn tên tạp dịch nào trong thất xảo địa có thể vượt qua Dương Khai chứ? Người lập công lớn nhất mà hắn từng gặp qua, ban thưởng nhiều nhất cũng bất quá chỉ là hơn 60 mai khai thiên đan mà thôi. 5 ngàn mai này, một tên tạp dịch chắc phải không ăn, không uống, tích lũy hơn mấy trăm năm, cả 1 ngàn năm thì mới tiết kiệm đủ. Lại tính cả thu nhập trước đó của Dương Khai, bây giờ nói hắn là tên tạp dịch giàu có nhất trong cả thất xảo địa này thì cũng không có ngoa. Mà hắn mới đến thất xảo địa này mới bao lâu chứ? Không đến 3 tháng mà thôi. Lão Phương à, ngươi có cảm thấy ban thưởng lần này hơi nhiều một chút hay không? Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày. Mặc dù tài liệu khai thiên tứ phẩm có giá khoảng 15 vạn khai thiên đan, Dương Khai cũng xuất đại lực trong đó, nhưng trọng thưởng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn rồi. Nhiều thì không tốt sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có người ngại được thưởng nhiều. Nếu nhiều người cảm thấy nhiều, không bằng chi cho ta phân nửa, ta không có ngại đâu. Dương Khai coi như không nghe thấy. Lão Phương lại thở dài. Bất quá làm như vậy, người sợ là không có cách nào thoát khỏi mảnh đất này nè. Thân là tạp dịch, tất nhiên là muốn chăm sóc càng nhiều cây ăn quả thì càng tốt. Từ đó mới có thể có được càng nhiều thu nhập ngoài định mức, càng có nhiều cơ hội lập công. Tạp dịch trong tạp dịch phòng, không có người nào ghét bỏ chuyện vườn trái cây do mình quản lý lớn. Bọn họ đều ước gì càng lớn thì càng tốt. Không quan trọng, ta cũng không dựa vào chuyện này. Dương Khai khẽ cười. Lão Phương nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Dương Khai bây giờ con đường phát tài riêng của mình, không giống như những tạp dịch bình thường. Chăm sóc vườn trái cây lớn hay nhỏ đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Thậm chí có thể nói, chăm sóc vườn trái cây nhỏ một chút, rõ ràng còn nhàn rỗi hơn. Lăn lộn trong này mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên lão gặp được người tạp dịch vô tư tự tại như thế. Đúng là không bồi phục thì không được. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng lại có người chạy đến tìm Lão Phương chào hàng bích hỏa tầm. Lão Phương đều thu hết, sau đó giao cho Dương Khai, cho Tư Thần Đại Tướng Quân ăn. Kế đó, Đại Tướng Quân lại không ngừng phun ra khai thiên đan. Lão Phương cười híp mắt cả ngày. Hắn kiếm tiền mấy trăm năm còn không bằng 2 tháng này. Thời gian nhoáng một cái đã là mấy ngày sau, Dương Khai đang nằm phơi nắng dưới một cây ăn quả, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về một phía. Cùng lúc này, Lão Phương ở một bên kiểm kê thu nhập mấy ngày nay, cũng quay đầu nhìn. Tiếp theo, trong chớp mắt, sắc mặt biến hóa. Lão đệ, dậy đi. Dương Khai lười biếng trở mình, đưa lưng về phía Lão Phương, im lặng. Tự mình đứng dậy chào đón. Chỉ trong chốc lát, một bóng người trong không gian giới chỉ kia, tổng cộng 5 ngàn mai. Đơn giản là choáng cả mắt. Lúc ấy hắn chỉ cần được phân 2 thành thì liền thu được 1 ngàn mai. Thế nhưng tên Dương Khai này căn bản không có ý tứ hiếu kính. Nếu không phải Đỗ Như Phong bên kia trước đó đã có căn dặn, thì hắn đã sớm làm cho Dương Khai đẹp mặt. Mấy ngày nay, hắn vốn định để cho Dương Khai tự mình suy nghĩ thông suốt, lấy công chuộc tội. Ai ngờ chờ tới bây giờ cũng không thấy Dương Khai đi tìm mình. Đi tới nhìn một chút, gia hỏa này vậy mà đang nằm phơi nắng. Một bồn lửa giận giấu nơi ngực kém chút thì tức tới mức nổ tung. Thân là tạp dịch, không đi chăm sóc cây ăn quả, lại ở trong này lười biếng. Dương Khai, người muốn làm gì? Chu Chính quát một tiếng chói tai. Dương Khai xoay người híp mắt nhìn hắn, sau đó mới đứng lên rồi phủi tay nói. À, thì ra là Chu quản sự tới. Chu quản sự có việc gì à? Người! Chu Chính giận dữ. Ta hỏi người, người chăm sóc cây ăn quả trong vườn trái cây này xong chưa? Đã chăm sóc thỏa đáng, Chu quản sự nếu như không yên lòng, vậy có thể đi kiểm tra một phen. Nếu như có chỗ nào không ổn, ta lập tức sửa lại ngay. Người có lòng tin như vậy ư? Chu Chính liên tục cười lạnh. Nếu như hắn thật sự nhặt xương trong trứng, vậy thì dù Dương Khai chăm sóc tốt cũng là vô dụng mà thôi. Lão Phương đứng một bên cũng cảm thấy không đúng lắm. Dương Khai đây là đang tự mình tìm đường chết sao? Vì vậy lão không khỏi giật mình, vội vàng tiến lên cười lầm lành. Chu quản sự ở bớt giận à. Tiểu tử này quả thật chăm sóc tốt mấy chục gốc cây ăn quả kia rồi. Ta cũng đã tự mình xem qua. Chu quản sự đi đường xa tới, ngồi xuống uống chút nước nha. Nói rồi liền muốn kéo Chu Chính đi. Chu Chính lạnh nhạt đáp. Cút ngay, ngươi thì tính là gì? Cánh tay của lão Phương cứng lại giữa không trung, nét mặt xấu hổ. Trong lòng biết Chu Chính lần này thật sự bị chọc giận rồi. Nếu không, bất kể như thế nào thì hắn cũng sẽ không nói ra những lời này. Trước kia, mặc dù hắn tham tài, nhưng thái độ đối với bọn tạp dịch cũng không có tệ lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được hiếu kính đầy đủ. Thế nhưng hắn hiện nay lại trở mặt như vậy. Quay đầu nhìn về Dương Khai, Chu Chính đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn tới lúc này là do có chuyện trên người. Mặc dù hắn khó chịu với thái độ của Dương Khai, nhưng cũng không thể kéo dài thêm nữa. Việc này vốn nên được làm từ mấy ngày trước. Chỉ có điều lúc ấy hắn bực bội Dương Khai không thức thời, không đề cập tới. Qua mấy ngày nay, hắn cũng tâm thần bất định. Lại kéo dài thêm nữa e rằng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Khai, ngươi đi theo ta. Chu Chính hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng đã được Đỗ Như Phong căn dặn không được làm gì Dương Khai, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nào báo thù riêng. Hắn là quản sự, giao huấn Dương Khai không phải là một chuyện quá đơn giản hay sao? Không biết Chu quản sự có gì chỉ giáo? Dương Khai hỏi. Chu Chính đáp. Nói nhiều như vậy mà làm gì? Bảo người tới, liền tới đi. Nói rồi hắn đằng không mà lên, chọn một phương hướng mà bay đi. Dương Khai nhíu mày, không biết tên Chu Chính này muốn làm gì. Chẳng lẽ là hắn không cam lòng buông đánh mình một trận sao? Hắn không có can đảm giết mình. Tạp dịch của phòng tạp dịch mặc dù có địa vị thấp, nhưng mỗi một người đều là tài nguyên quý giá của Hỏa Linh chi địa. Nếu không, hộ địa tôn giả cũng sẽ không tự mình ra ngoài thi pháp dẫn mọi người đến đây. Cho nên Chu Chính không thể giết mình. Trong cả Hỏa Linh chi địa này, người có đại quyền sinh sát đối với bọn tạp dịch cũng chỉ có một mình hộ địa tôn giả mà thôi. Lão Phương hiển nhiên lo lắng không thôi, nhìn qua Dương Khai rồi nói. Không nhẫn nhịn được chuyện nhỏ thì sẽ phá hư đại sự a. Chút nữa người qua đó cũng không nên xúc động nha. Có lời gì thì cứ từ từ nói. Nếu như Chu quản sự muốn làm gì ngươi, vậy thì việc gì có thể nhịn thì cứ nhịn. Tuyệt đối đừng có đánh lại hắn. Bằng không, cuộc sống sau này rất là khó trôi qua. Dương Khai từ chối cho ý kiến, nhìn theo phương hướng rời đi của Chu Chính cũng không thể không đuổi theo. Hắn thầm nghĩ, nếu như lát nữa Chu Chính thật sự ra tay với mình, vậy thì mình phải làm gì đây? Ai, liền cầm lấy Tư Thần Đại Tướng Quân trực tiếp ném qua, xem hắn có dám đánh lại hay không. Trong lòng đã quyết định xong xuôi, Dương Khai thuận tay sờ sờ Tư Thần Đại Tướng Quân trên đỉnh đầu mình. Đợi lát nữa sẽ phải nhờ vào ngươi rồi. Đại Tướng Quân không biết hắn muốn gì, chỉ ác ác kêu hai tiếng. Phi nhanh một trận theo sau lưng Chu Chính. Một nén nhang sau, Dương Khai mới thấy đối phương đáp xuống bên dưới, đứng thẳng trên một vườn trái cây. Dương Khai cũng đáp xuống quan sát trái phải một hai, hồ nghi không hiểu. Cho dù tên Chu Chính này muốn động thủ giáo huấn mình, vậy thì không nên tuyển địa phương này. Nếu như bọn họ đánh nhau, làm cho cây ăn quả xung quanh xảy ra vấn đề, vậy thì Chu Chính cũng đảm đương không nổi. Nếu không phải là muốn giáo huấn mình, vậy thì mang mình tới đây làm gì? Trong lúc Dương Khai còn không hiểu, Chu Chính bỗng nhiên quát. Tạp dịch trong vườn trái cây này đâu? Hắn vừa dứt lời, chỉ 3 giây sau, liền nghe thấy một trận ầm ầm cấp tốc vang, tự như sấm rền lội qua đại địa, cả mặt đất đều rung động không thôi, giống như có một đầu hung thú đang lao tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đằng xa bay tới, vọt tới trước mặt Chu Chính, cúi đầu khom lưng. Ở đây, thì ra là Chu quản sự, Hàng Mỗ không thể tiếp đón từ xa, thứ tội, à, Chu quản sự, mời ngồi. Chương 3865. Dương Khai ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra, mình vậy mà cũng biết người mới tới này. Hắn mới đến vòng tạp dịch chưa được 3 tháng, số người hắn tiếp xúc không phải là nhiều, quen biết cũng không được mấy người. Nhưng người trước mặt này tuyệt đối được tính là một. Hắn chính là người lúc trước đuổi theo Điệp U đến phường thị, lại ngăn chặn đường mình ở ngoài phường thị, là tên Cẩu Hùng Hạng Dũng. Chỉ gặp hắn 2 lần, cũng chỉ có 1 lần giao lưu, nhưng người này cho Dương Khai một loại cảm giác chính là đầu óc ngu si, bá đạo ương ngạnh. Nói như vậy, khu vườn trái cây này là địa bàn do Hạng Dũng quản lý hay sao? Tên Chu Chính này mang mình tới đây làm gì? Dương Khai làm thế nào cũng không nghĩ ra. Ở một bên khác, Hạng Dũng cũng nhìn thấy Dương Khai, hắn lập tức trừng lớn đôi mắt như chuông đồng. Một tay sờ đầu, một tay chỉ về Dương Khai nói. Người, ta giống như gặp qua người ở đâu rồi? Dương Khai cười hừ cười đáp. Ở phường thị. Được lời này nhắc nhở, Hạng Dũng bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, chính là người, ta nhớ ra rồi. Quen biết sao? Chu Chính một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bên này một cái là nhìn bên kia một cái, khóe miệng kéo lên một độ cong vi diệu. Không biết. Hàng Dũng lắc đầu, quay đầu nhìn về Chu Chính. Chu quản sự tới đây là có gì cần phân phó? Chu Chính chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Bản quản sự tới đây thông báo với người một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, khu vườn trái cây này của ngươi do Dương Khai tiếp quản. Lời này vừa ra, Hàng Dũng lập tức há to miệng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thật lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi. Dương Khai cũng sửng sốt, thầm nghĩ còn có chuyện tốt như vậy ư? Việc này đối với bất kỳ tên tạp dịch nào cũng đều là một chuyện tốt. Lúc trước, vườn trái cây do hắn quản lý có diện tích quá nhỏ, cây ăn quả lại quá ít. Nếu được đổi sang bất kỳ chỗ nào khác thì cũng đều có lợi. Trước đó, hắn bảo Lão Phương tặng lễ cũng là vì điều này. Nhưng hắn đắc tội Chu Chính như vậy, đối phương sao lại có thể để yên cho hắn? Mặc dù không rõ hắn sẽ làm gì mình, nhưng có lẽ là hắn sẽ vụng trộm động chút tay chân với mình. Chẳng lẽ mảnh đất này của Hạng Dũng cũng có vấn đề gì sao? Ý niệm xoay chuyển, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Mảnh đất này của Hạng Dũng sợ là không có vấn đề gì. Chủ động cử động lần này của Chu Chính là có thâm ý khác. Ở một bên khác, Hạng Dũng chần chừ rồi vò đầu nói. Chu quản sự, người mới vừa nói cái gì? Hàng Mỗ giống như không có nghe rõ. Chu Chính gằn từng chữ một. Kể từ bây giờ, mảnh đất này của người do Dương Khai tiếp quản, lần này nghe rõ ràng hay chưa? Hàng Dũng lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi, gân xanh nổi lên trán, ngón tay thô to chỉ vào Dương Khai. Hắn sao? Dựa vào cái gì? Chu Chính lạnh nhạt nhìn. Dựa vào việc đây là mệnh lệnh của bản quản sự, đã đủ chưa? Mà sao? Ngươi đây là không để bản quản sự vào trong mắt đúng chứ? Trong lúc nói chuyện, khi thế khai thiên cảnh chầm chậm tản ra. Cảm nhận được cổ uy thế kia, Hàng Dũng đang nổi giận cũng tỉnh táo một chút. Hắn đổi sang nét mặt tươi cười nói. Ồ, không phải, Chu quản sự, Hàng Mỗ nào dám không để người vào trong mắt chứ? Việc này có phải là hiểu nhầm gì không? Hàng Mỗ ở chỗ nào làm chưa đủ tốt? Vì sao bỗng nhiên muốn để cho người khác tới tiếp quản địa bàn của ta? Không có liên quan gì tới người. Dương Khai một bên cũng chắp tay nói. Chu quản sự, vì Hạng huynh này đã không bỏ được như vậy, vậy thì coi như xong đi. Mảnh đất kia của ta cũng rất tốt, không cần phải đổi. Chu Chính cười lạnh nói. Đổi hay không, không tới vì người nói. Bản quản sự cũng không gạt người. Việc này là do Đỗ sư huynh nói, cho nên hiện nay ngươi muốn cũng phải đổi, mà không muốn cũng phải đổi. Dương Khai im lặng, thầm nghĩ việc nhỏ ở vườn trái cây này sao lại liên quan tới danh tiếng của Đỗ Như Phong. Hắn không phải đệ tử của người cai quản Hỏa Linh chi địa này. Bất quá, nếu như Chu Chính đã nói như vậy, vậy thì khẳng định là không sai được. Chẳng lẽ là do mình vào mấy ngày trước trợ giúp hắn thu được xích tiêu kim viêm hay sao? Hạng Dũng đứng một bên, nháy nháy mắt. Đỗ đại nhân nói rõ ràng, để cho hắn tới tiếp quản địa bàn của ta sao? Nếu là thật sự như vậy, vậy thì hắn không còn gì để nói. Chỉ có thể trách mình bị Đỗ Như Phong nhìn không vừa mắt ở điểm nào. Chu Chính nói. Vậy thì không có. Vậy thì sao? Lại là chỗ của ta. Hàn Dũng không vui. Sau khi nói xong, lại kéo kéo cánh tay Chu Chính, dắt hướng ra xa, thấp giọng nói gì. Dương Khai cũng lười đi nghe lén. Nếu như hắn thực sự đi nghe, vì khẳng định là sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn cũng không biết hai người kia đang giao lưu chuyện gì. Chỉ thấy Hàn Dũng có vẻ không xong. Chu Chính thỉnh thoảng lại lắc đầu. Hàn Dũng quay đầu nhìn về Dương Khai một cái, trong ánh mắt đều là hung quang. Vì hắn mà nói, việc hiện nay đúng là tai bay vạ gió. Chu quản sự có thực lực mạnh hơn hắn, địa vị cao hơn hắn. Hắn không làm gì được người ta, cũng chỉ có thể đem món nợ này ghi tạc trên đầu của Dương Khai. Dương Khai chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, cúi đầu xuống nhìn đất. Thế nhưng là không nhìn Hạng Dũng, kém chút nữa là chọc điên đối phương rồi. Chu Chính hiện tại mang theo Dương Khai tới nơi này, rõ ràng là đã sớm có an bài. Hạng Dũng sợ là nói gì cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Quả nhiên, hai người đứng bên kia nói chuyện trong khoảng thời gian một nén nhang. Thần sắc của Hạng Dũng càng trở nên khó coi. Một lúc sau, hắn trực tiếp bỏ lại Chu Chính, ầm ầm vọt tới trước mặt của Dương Khai, hờ hờ năm đấm rồi hung tợn nói. Tiểu tử, thức thời thì tranh thủ, đi theo ta, nói rõ ràng với Chu quản sự. Nói cho hắn biết, ngươi không cần mảnh đất này, nếu không, Hạng mỗ sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Dương Khai thở dài, ánh mắt vượt qua người Hạng Dũng, liếc nhìn về Chu Chính bên kia. Liền thấy nét mặt cười gian của đối phương. Trong lòng biết, mình quả nhiên nghĩ không sai. Tên Chu Chính này đang muốn mượn đao giết người. Hắn muốn mượn đao giết người ư? Mình đương nhiên không thể làm như ước nguyện của hắn ta được. Lập tức nói. Hạng huynh à, việc này ta không có cách nào a. Ta hoàn toàn vô tội. Vừa rồi bị Chu quản sự kéo qua. Ta hoàn toàn không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bất quá Chu quản sự nếu như đã quyết đoán như vậy, sợ là không thể nào thay đổi chủ ý. Như vậy đi, mảnh đất này coi như ta giúp người chăm sóc. Trong mảnh đất này nếu như có chỗ nào tốt hoặc là có công lao gì, tất cả đều tính trên người ngươi, được chứ? Chẳng ra làm sao? Hàn Dũng nước bọt bay tán loạn. Nơi này là phong thủy bảo địa của lão tử. Dù ngươi có cho nhiều chỗ tốt, ta cũng không đổi. Dương Khai kem chút bị ngẹn chết. Vườn trái cây mà còn có chuyện phong thủy bảo địa. Ở nơi nào mà chẳng như nhau, đơn giản là vấn đề lớn nhỏ mà thôi. Thu nhập trên mảnh đất kia của ta cũng thuộc về ngươi. Dương Khai bổ sung một câu. Hàn Dũng cô quơ đại thủ giống như quạt hương bồ, suýt chút nữa quét trúng khuôn mặt của Dương Khai. Lão tử nói, dù cho ta nhiều chỗ tốt hơn, thì cũng không có đổi. Ngươi tranh thủ thời gian đi giải quyết cho ta đi. Dương Khai có hơi tức, hắn cảm thấy mình đã đủ nhượng bộ rồi. Tình nguyện nhường ra hai phần lợi ích, chỉ vì muốn dàn xếp ổn thỏa. Tên cẩu hùng này quả nhiên là đầu óc của cẩu hùng mà. Cũng không biết tại sao hắn lại chấp nhất với mảnh đất này như vậy. Với loại thái độ này của hắn, có nói cũng không thông. Dương Khai cũng lười tốn nhiều nước bọt. Còn dông dài mà làm gì? Nếu như không có đồ vật cần thu thập, thì nhanh đi theo ta. Chu Chính đứng cách đó không xa thúc giục một tiếng. Hàn Dũng quay đầu còn muốn nói điều gì. Nhưng khi thấy sắc mặt băng hàn của Chu Chính, đại khái cũng biết mình nói gì cũng là vô ích. Chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hận hận trừng mắt nhìn Dương Khai. Người chờ đó cho ta nha, lão tử sẽ quay trở lại. Hắn đi theo Chu Chính chậm chậm rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ uy hiếp. Thẳng đến khi hai người biến khỏi tầm mắt, Dương Khai mới chật chật. Chiêu này của Chu Chính thật tốt, mượn danh nghĩa của Đỗ Như Phong vô duyên vô cớ làm cho mình đắc tội một người. Hơn nữa còn là một tên gia hỏa nhìn qua có vẻ rất khó đối phó. Có điều dù việc này hắn cũng chiếm một chữ lý. Dù sao đối với tạp dịch mà nói, cử động lần này đã là ưu ái, cũng không ai có thể nói gì hắn được. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai căn bản không muốn đổi một địa bàn nào khác. Tai họa ngầm trên địa bàn của hắn đã được giải quyết, lại có thần tài giống như Tư Thần đại tướng quân, căn bản không cần trông cậy vào thu hoạch của vườn trái cây như các tạp dịch khác. Tương đối mà nói, hắn lại thích phần đất một mẫu ma kia hơn. Nhỏ, chăm sóc không cần tốn nhiều tinh lực. Mấu chốt là được làm láng giềng với lão Phương. Trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng lão Phương uống chút rượu, đánh cờ, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu. Nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Khu vườn trái cây này lớn hơn cái trước của hắn nhiều. Ở bên cạnh còn có một căn nhà lá, kiến tạo rất tinh xảo. Dương Khai vừa nhìn liền biết không phải là thủ bút của tên Hạng Dũng Cổng Hùng. Đoán chừng là đồ vật còn sót của tên tạp dịch ở nhiệm kỳ trước. Lão Phương cũng có phòng của riêng mình. Dương Khai trước đó sở dĩ không có là bởi vì vườn trái cây có diện tích quá nhỏ, không có địa phương dựng. Bằng không hắn cũng tự làm cho mình một cái. Dù sao thì bọn tạp dịch cũng phải nghỉ ngơi trong vườn trái cây gần một tháng. Mặc dù màn trời chiếu đất không tính là chuyện gì to tát, nhưng có thể có chỗ nương thân đương nhiên càng tốt hơn chút. Đệ cử đi vào, cho bụi đập vào mặt, Dương Khai kem chút thì đã bị sặc. Hắn nhìn mà cạn lời. Tên Cẩu Hùng kia bao lâu rồi chưa đi đến căn nhà này. Cho bụi bên trong chất thành ba tấc dày. Hắn thì phát dọn dẹp phòng, lại dời một chút bàn ghế từ trong không gian giới chỉ của mình ra. Lúc này căn phòng nhỏ mới có vẻ sáng sủa hơn chút. Khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra lệnh bài giữ trong lòng bàn tay. Chủ chính trước khi đi đã thay đổi lệnh bài của hắn và Hạng Dũng. Lệnh bài của mỗi địa phương đều không giống nhau. Chỉ khi luyện hóa xong lệnh bài thì mới có thể biết được tình huống cặn kẽ trong khu vườn. Dương Khai tất nhiên là luyện hóa lệnh bài trước. Chuyện vừa nãy khiến hắn có chút cảnh giác, cảm thấy ngày sau mình nên cẩn thận một chút mới được, tránh để cho tên Chu Chính kia bắt được nhược điểm. Lệnh bài này là do Hỏa Linh Chi Địa đặc biệt chế tạo cho tạp dịch. Bởi vì thường xuyên thay đổi chủ nhân, cho nên việc luyện hóa không phải là khó khăn. Trước sau bất quá chỉ một canh giờ, lệnh bài liền được luyện hóa hoàn toàn. Thần niệm tràn vào trong đó điều tra, Dương Khai bỗng chật chật mấy tiếng. Xem ra, tên gia hỏa Hạng Dũng này trước đó cũng coi như lăn lộn không có tệ. Khu vườn trái cây này mặc dù không phải đặc biệt to lớn, nhưng dù gì cũng lớn hơn khu vườn của Lão Phương một nửa. Cây ăn quả cũng nhiều hơn chừng phân nửa. Trong lệnh bài không thể nhìn thấy tình huống cặn kẽ của mỗi một gốc cây. Dương Khai cũng chỉ có thể lần lượt đi kiểm tra, sau đó nhìn xem cây ăn quả có địa phương nào cần chú ý hay không. Đi ra khỏi phòng, Dương Khai bắt đầu tản bộ trong vườn cây, điều tra từng gốc cây một. Không xem thì không sao. Vừa xem xong, Dương Khai liền phát hiện tên gia hỏa Hạng Dũng này chăm sóc cây ăn quả cực kỳ qua loa. Rất nhiều chỗ làm chưa tới nơi tới chốn. Cũng không biết hắn lăn lộn thế nào mà nhận được một khối địa bàn lớn như vậy. Vườn trái cây như thế nếu như để cho Lão Phương chăm sóc tuyệt đối sẽ tốt hơn Hạng Dũng rất nhiều. Không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể từ từ uống nắng mà thôi. Ngày kế tiếp, Dương Khai bận bịu hết sức, vô cùng hoài niệm phần đất một mẫu ma kiêu của mình. Bất quá cũng may là số lượng trái cây trên cây ăn quả vẫn đủ số, không có thiếu khuyết tổn thất gì. Kết thúc tập 792 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.